Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 8, nhị thập ngũ tiến thập tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hoàng Hải đi tới canteen, ở đây từ lâu đã đầy người, Hoàng Hải nhìn chung quanh tìm xem, rốt cục tìm được Hải Dũng mấy người, liền đi vào. Hải Dũng mấy người thấy Hoàng Hải cũng hướng hắn vẫy vẫy tay. Hô, ngày hôm nay thế nào nhiều người như vậy a, rốt cục cũng chen vào được, Hoàng Hải không khỏi hỏi. Ha ha, ngươi cho là giống bình thường a, hiện tại học viện có thể nói là quần long hội tụ, rất nhiều người tụ tập về học viện. Hải Dũng cười nói, ha ha, đúng vậy, Hoàng Hải vườn quanh một vòng nhìn một chút, phát hiện rất nhiều người đều là ăn mặc ma pháp bào. Sau đó ngồi xuống hỏi, các ngươi ăn cái gì? Yên tâm đi, chúng ta giúp ngươi chọn rồi, bằng không nhiều người như vậy, ngươi muốn xếp hàng tới khi nào? Đức Bỉ mở miệng hỏi nói. Ha ha, đây cảm ơn nha, được rồi, các ngươi chiều nay thế nào rồi? Hoàng Hải cười cười, sau đó hỏi, tuy rằng xem hình dạng bọn hắn cũng biết, bất quá Hoàng Hải chính là hỏi để hỏi mà thôi. Ngươi nói đi, Đắc Viễn cười hỏi, từ trong vẻ mặt của hắn có thể thấy được hắn rất hài lòng. A, hoàn hảo, đệ nhất giai đoạn rốt cuộc qua. Hải Dũng nói, ân, bất quá các ngươi cũng không nên quá đắc ý, ngày hôm nay chỉ bất quá là sơ tuyển, ngày mai mới là chân chính thi đấu, có khả năng nhiều người sẽ trổ hết tài năng, không ai là phàm nhân. Hoàng Hải nhắc nhở nói, yên tâm đi, chúng ta biết mà, Phong Á học viện cũng không thua phế vật, điểm ấy chúng ta thế nào lại quên. Ngày mai chúng ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, không để thua một người nào, không để lật thuyền trong mương. Hải Dũng cũng nói rằng, những người khác đều gật đầu. Phong Á học viện học sinh đều là trong trăm chọn một, không có một chút tư chất thế nào có khả năng đi vào đây. Tuy rằng nói có ít người tiến vào học viện sau đó không có tiến thủ, nhưng không hề ít người kinh tài diễm diễm. Được rồi, thức ăn tới, nhanh ăn đi. Trở về sau đó đem chuyện thi đấu ngày hôm nay hồi tưởng một chút, nhìn xem mình có cái phương diện nào bất túc mà đối thủ lại có phương diện nào sở trường. Dùng sở trường của người khác bù đắp bất túc của mình, như vậy tài năng mới tiến thêm một bước. Nhìn mọi người bắt đầu ăn, Hoàng Hải mở miệng nói. Ân, Tiểu Hải nói đúng, so với đối thủ ngang cấp nhau, có thể rất tốt nhìn ra bản thân bất túc, cũng có thể từ trong đối thủ học tập. Hải Dũng gật đầu nói. Ân, cũng được, các ngươi tứ cấp còn không thể đi ra bên ngoài lịch lãm, không biết các ngươi có thể tiến nhập tiền thập được bao nhiêu, hiện tại chiếm lấy cơ hội này, các ngươi nắm chặt thật tốt, nhiều kinh nghiệm thực chiến, nếu như khả dĩ quá quan cũng là một chuyện hài lòng. Không được cũng không nên quá để ý, coi như là một lần lịch lãm, miễn sao không được vướng vào tâm bệnh, đối với tu luyện sau này cũng không tốt. Hoàng Hải nói, ân, chúng ta biết rồi, nhanh ăn đi, ăn xong trở về tu luyện, ngày mai lại còn có thi đấu. Nghe vậy mấy người đều gật đầu, Hải Dũng mở miệng nói. Sau đó mọi người liền động thủ, ăn xong mấy người trở về phía sau núi. Bởi vì mọi thứ đều đem đến rừng trúc phía sau núi, vì thế bọn họ cũng không quay về ký túc xá. Màn đêm buông xuống, mấy người đều dừng lại tu luyện, ngồi cùng một chỗ đây đó thảo luận, bởi vì có ma thú cùng nhau tu luyện, mấy người tiến bộ cũng không nhỏ, chỉ ít tại ma pháp ứng dụng so với trước đây thành thạo rất nhiều, bất quá trong thời gian tu luyện qua, mấy người là có chút chật vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ma thú cũng không thể so với người, tuy rằng là chủ nhân sẽ không hạ sát thủ, nhưng dù sao ma thú hung tính là cải biến không được. Mệt mỏi quá, Đắc Viễn nằm trên mặt đất kêu lên. Các ngươi ngày hôm nay tu luyện là tốt rồi, là không biết ngày mai còn phải thi đấu sao? Hoàng Hải bất đắc dĩ nói. Ha ha, ta là nhìn thấy đối thủ ngày hôm nay dùng chiêu thức không tệ, muốn tìm người luyện một chút. Hải Dũng cười nói, Hoàng Hải bất đắc dĩ lắc đầu, bọn người kia hiện tại thật ra học được tính tình của hắn đích. Bất quá cũng là, Hoàng Hải mới 16 tuổi đạt được ngũ giai, nhưng lại là ma vũ song tu. Bọn họ đều so với Hoàng Hải lớn hơn 2 tuổi, tuy rằng Hải Dũng cũng chạm đến sát biên giới ngũ giai, có thể bọn họ ở giữa mỗi người tư chất cũng không tệ so với người khác. Thế nhưng Hoàng Hải lại so với bọn hắn sớm hơn đạt được ngũ giai, đối với bọn họ đả kích thực sự rất lớn. Vì thế bọn họ đã liều mạng tu luyện, không có một khắc thả lỏng, hơn nữa ở trên còn bị Hoàng Hải phê bình qua, bọn họ cũng biết vĩnh viễn vô pháp siêu việt như Hoàng Hải. Tại tâm tính cùng tu luyện Hoàng Hải làm tốt hơn so với bọn hắn. Hơn nữa lần này khó có được có một lần cơ hội khả dĩ biểu hiện một chút, bọn họ thế nào sẽ bỏ lỡ chứ? Tuy rằng mấy năm trước tại lớp bỗng nhiên nổi tiếng, mấy người đều là rất đơn điệu. Nhưng cũng có chút ngạo khí, khiến cho bọn hắn sẽ không đơn giản chịu thua. Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, hảo hảo khôi phục thể lực, ngày mai giống vậy thi đấu, sáng sớm ngày mai tu luyện cũng không cần, phải biết rằng dục tốc tắc bất đạt. Không nên còn chưa có thi đấu đã đem mình làm hỏng, như vậy thì muốn khóc cũng khóc không được. Hoàng Hải nói, đã biết, mọi người nghỉ ngơi à, Hải Dũng gật đầu nói, sau đó đều tự quay về phòng nghỉ ngơi. Hoàng Hải nhìn bóng lưng bọn họ ly khai, lẩm bẩm nói. Ai, xem ra ta cho bọn hắn đả kích thực sự rất lớn. Sau đó liền ly khai. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm mấy người từ trong minh tưởng tỉnh lại. Đi ra phòng ở, Đắc Viễn vặp qua vặn lại thắt lưng nói. Thật là thoải mái, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua những người khác. Hỏi, các huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta so một chút ai tới học viện trước thế nào? Ha ha, thấy ngươi hăng hái cao như vậy, chúng ta đây cũng liều mình bồi quân tử. Đức Bỉ cười nói, vậy còn chờ cái gì? Hoàng Hải hỏi, ta có thể phản đối chứ? Ngay khi mấy người vừa muốn chạy đi, tiếng tạp đức vang lên. Mấy người nhìn nhau, không có hảo ý cười cười, chăm miệng một lời nói. Không thể, các ngươi không phải chứ? Tạp đức lắc lắc đầu nói. Các huynh đệ ta có một đề nghị, không biết các ngươi có hứng thú không? Đắc Viễn hỏi, đề nghị gì? Tất cả mọi người nhìn hắn. Hắc hắc, ai đến cuối cùng, ngày hôm nay phải mời cơm, thế nào? Đắc Viễn hắc hắc cười nói. Ta phản đối, Tạp Đức kêu lên, phản đối vô hiệu, 5 người song song nói. Ha ha, vài tiếng cười to, đi thôi, nhất thời mấy người chạy đi ra ngoài. Các ngươi chờ ta một chút, Tạp Đức nhất thời nóng nảy, nhanh chóng theo đi tới. Trong học viện, Hoàng Hải mấy người đều là cười hài lòng, chỉ có Tạp Đức phiền muộn cúi đầu ăn. Ta nói mập mạp, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Đắc Viễn nói, hành, các ngươi rõ ràng là khi dễ ta. Tạp Đức hừ nói, ngươi nói như vậy là không được rồi, chúng ta huynh đệ ai cũng như ai a. Đắc Viễn nói. Được rồi, mập mạp ngươi cũng đừng tính toán như vậy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người mau ăn, hảo khôi phục thể lực. Hải Dũng nói, sau đó tất cả mọi người ăn xong đứng lên, đều tự quay về lớp của mình chuẩn bị. Rất nhanh, giờ học bắt đầu, Tư Lâm dẫn bọn họ đến thí luyện tràng số 3. Đi tới thí luyện tràng, Bội Nhã đã sớm dẫn người tới, Tư Lâm đi qua đó. Tham gia thi đấu có 25 danh tuyển thủ, đến phía trước. Tư Lâm nói, sau đó phía trước đi ra 25 người. Ân, ngày hôm nay thi đấu 25 lấy 13, quy tắc ngày hôm nay ta nói lại một chút. Bởi vì có 25 người, quy tắc cũng muốn sửa một chút. Vẫn như cũ là rút thăm để quyết định, bất quá bởi vì hơn một người, vì thế có một người là thăm trống không? Nói cách khác lấy mẫu ngẫu nhiên người có thăm trống trực tiếp tấn cấp. Đây hoàn toàn là vận khí các ngươi, phải biết rằng vận khí cũng là một bộ phận thực lực, các ngươi có thể có ý kiến. Tư Lâm hỏi, không ý kiến, phía dưới mọi người hồi đáp, ân, Tư Lâm gật đầu, hiện tại án theo trình tự từ người thứ nhất bắt đầu. Tư Lâm nói, nhất thời người thứ nhất đi tới, tiếp một người rồi lại một người tiêu sái đi tới, rất nhanh, đến phiên Hoàng Hải đi lên, rút ra. Số 10, sau đó liền đi xuống phía dưới. Rất nhanh tất cả mọi người rút thăm xong, Tư Lâm mở miệng nói. Hiện tại lấy mẫu ngẫu nhiên thăm trống là ai đi tới? Lão sư, là ta. Chấm, một người nữ hài đi ra. Thấy nàng Hoàng Hải đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Nga, là Lệ Mỹ A, ân, ngươi trực tiếp tấn cấp, hiện tại bắt đầu thi đấu. Nhất Hào, thấy Lệ Mỹ đi tới, Tư Lâm nói. Hai người thanh niên đi ra, hai người đều mặc ma pháp bào, trong đó một người là tóc thanh sắc, một người là tử phát. Song phương thoáng hành lễ, mời chỉ giáo, liền bắt đầu thi đấu. Ngày hôm nay đích xác so với ngày hôm qua lợi hại hơn nhiều, bởi vì là sơ tuyển tất cả mọi người đều có giữ lại bản sự, nhưng ngày hôm nay là phải hiển lộ chân bản lành. Bất quá ngang cấp nhau ma pháp sư so bì chính là ma pháp lực cùng tinh thần lực ai cường mạnh hơn, cuối cùng thanh phát thanh niên bởi vì ma pháp lực bất thúc bị tử phát thanh niên dùng toàn phong thuật quản xuống đài. Sau đó có mấy người lên đài, trong đó Bạch Vân cũng lên đài, có lẽ bởi vì ngày hôm qua thấy thực lực Hoàng Hải kích thích rất lớn, đối thủ của hắn là cùng lớp cũng biết Bạch Vân không dễ chọc. Bắt đầu đã không có lưu thủ, dùng ra tuyệt chiêu của bản thân, nhưng lại bị Bạch Vân nhất chiêu đánh bắn rơi xuống đài. Khi hắn phát động ma pháp, Bạch Vân dùng phong hành thuật xuất hiện tại hắn bên người, trực tiếp dùng phong nhận thuật đem hắn đánh ra khỏi đài. Hắn thua đích xác có điểm oan uổng. Bạch Vân còn hướng Hoàng Hải ánh mắt đầy khiêu khích tựa hồ muốn nói. Ta cũng không kém so với ngươi. Rất nhanh, lại đến phiên Hoàng Hải lên tràng. Đối thủ của Hoàng Hải cũng là cùng lớp, nhìn thấy Hoàng Hải, sắc mặt không khỏi có chút trầm trọng. Học trưởng, mời chỉ giáo. Hoàng Hải hành lễ nói. Không dám, chúng ta giao lưu một chút. Đối thủ của Hoàng Hải nói. Bắt đầu, theo một tiếng vang lên, nhất thời lưỡng đạo phong nhận bay về phía Hoàng Hải không chút hoang mang, cũng là dùng phong nhận chống đối. Oanh, phong chi tinh linh, thỉnh cầu ngài cho ta lực lượng, bang trợ ta tiêu diệt địch nhân. Phong Chi Mâu, khi Phong nhận đi qua thanh niên cấp tốc niệm khởi ma pháp. Thấy ma pháp của đối phương, Hoàng Hải rất nhanh niệm khởi phòng ngự ma pháp. Phong Thuấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thuấn, Hoàng Hải liên tiếp gào to phát ra ba Phong Thuấn. Oanh, khi Phong Thuấn của Hoàng Hải mới hoàn thành, Phong Mâu cũng đã tới rồi. Một tiếng vang lớn, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chàng thượng. Khói đặc qua đi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi thua, Hoàng Hải tay cầm một bả phong nhận đặt ở trên cổ đối thủ. Người ở dưới đất căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả Tư Lâm cũng không rõ ràng lắm. Hoàng Hải thắng, Tư Lâm nói, có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào được vậy? Đối thủ Hoàng Hải hỏi, trong trường hợp không có sự hiểu biết về đối thủ trước tốt nhất không nên sử dụng cao cấp ma pháp. Hoàng Hải chỉ là nói một câu liền ly khai, lưu lại đối thủ của hắn tự hỏi, tiếp theo sau tứ tổ thi đấu cũng rất nhanh có kết quả. Mọi người về trước đi, buổi chiều tiến hành tiếp tục thi đấu. Tư Lâm nói xong liền ly khai, học sinh cũng đi theo nhất nhất ly khai. Cách chương.